Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ giờ đây chỉ còn biết ngày ngày nằm chờ dưới hoa viên. Mong đến lúc tiểu chủ nhân xong việc sẽ nhớ đến mình. Hắn áp gương mặt đỏ bừng, nóng hực lên khung cửa pha lê, chỉ để liếc vào trong, mong rằng nghe được đôi lời. Còn Nero, khi luồng nhiệt trong cơ thể lại tích tụ, hắn chỉ có thể một mình chống chọi. Đáng giận, thiếu niên cắn chặt gối, rít khe khẽ, hắn ghét cay ghét đắng bất cứ điều gì làm giảm hiệu suất của mình. Trong khi bàn tay vụng về cố giải tỏa dưới chăn, thì ngoài kia đế quốc vẫn còn vô số dân tị nạn cần được an trí. Tài nguyên cần phân bổ. Càng nghĩ, động tác càng trở nên dữ dội. A, đau quá. A, kết cục, toàn thân chỉ run rẩy vì đau. Chẳng những không vơi đi mà còn thêm khó chịu. Nero bực dọc, từng có lúc hắn nghĩ đến việc dùng thuốc ức chế. Nhưng Ermia đã ngăn lại. Ermia sứ giả tri thức của Omega kiên nhẫn giải thích. Trong kỳ dễ cảm tuyệt đối không thể dùng ức chế tề. Nhẹ thì dẫn đến rối loạn tuyến tố. Nặng thì sinh bệnh. Dùng thời gian dài còn khiến tuyến thể Omega giảm hoạt tính. Có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh dục. Ảnh hưởng khả năng sinh dục. Nero cau mày. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Thuốc ức chế vốn cưỡng ép tuyến thể dừng hoạt động, tạm biến Omega thành Beta, không phát ra tin tức tố. Nhưng dược phẩm này đa phần do Omega và vài Beta tự nghiên cứu. Tác dụng phụ rất nhiều. Ermia còn đang giảng dài, thì Eva bên cạnh đã hốt hoảng trợn tròn mắt. Bệ hạ, ngài sẽ không định, nàng không dám nói hết dù biến thành Omega. Ngài vẫn muốn vì đế quốc mà sinh hạ người thừa kế sao? Đó là điều tuyệt mật. Nàng không đủ tư cách hỏi. Nero bỗng hỏi. Có thuốc ức chế cho Alpha không? Ermia sững lại. Rồi lắc đầu. Giọng ảm đạm. Không thể nào. Alpha vốn có là bên có sức mạnh. Chẳng cần giấu tin tức tố để tự bảo vệ mình làm gì cả. Họ chỉ cần học cách thu liễm. Tránh va chạm với những alpha cấp cao hơn. Nero không đáp, chỉ nghiêng đầu, tựa như đang tính toán điều gì. Không thuốc ức chế, không vòng cổ, không bạch lang ở bên. Hắn chỉ còn cách tự mình chịu đựng. Nhưng lạ thay, dẫu đã cố tự giải tỏa, cơ thể hắn vẫn chẳng thấy khá hơn. Cảm giác ngứa ran như từ sâu trong bụng dâng lên. Từ nơi hắn còn chưa rõ ràng liệu có thật sự hình thành cơ quan sinh dục mới hay chưa. Dùng tay ca, CSTH, CS phía trước, hay cọ sát ngực nhạy cảm cũng vô ích, hắn không tài nào chạm tới cái đám lửa nóng bỏng âm ỉ kia. Đáng giận, Nero dường như cắn nát gối, khóe mắt ửng đỏ, bao nhiêu tấu chương chất đống bên giường. Còn vị quân chủ được cả đế quốc ngưỡng vọng giờ chỉ biết quằn quại. Vô vọng trong chăn, thiếu niên nóng nảy, cưỡi chặt lấy gối, chút giận như muốn xé nát nó. A, một động tác vô tình khiến thắt lưng trắng mịn cọ đúng điểm nhạy cảm. Dòng cây S, C, M bất ngờ dâng trào. Nero cắn môi, mắt nheo lại, hơi thở gấp gáp, tiếp tục nhấn xuống, cây S. C, M ùa đến rõ rệt hơn, cổ trắng ngẩng cao, đôi mắt hồng ngấn lệ lờ mờ nhìn lên trần giường, hổn hển cọ vào gối. Mãi lâu sau, thiếu niên mới kiệt sức, ngã vật xuống, mồ hôi đẫm ướt, hắn chán ghét đá chiếc gối xuống, rời khỏi giường, chỉnh lại áo ngủ, rồi lập tức mở màn hình tiếp nhận công vụ. Tổng chỉ huy tinh hệ Aulian, ta nghe rõ rồi. Âm thanh đều đều, vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như thường, chẳng để lộ chút dấu vết nào của hỗn loạn vừa qua. Hãy báo cáo cho hoàng đế của ngươi. Cách chương.